Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, hổ nha quan trước giao đấu. Hổ nha quan, xem ra hôm nay người quan chiến còn không ít a. Nửa tháng sau, Tần Xương tự mình xuất quân đi vào hổ nha quan trước. Tòa này xuất vân vương triều quan trọng biên quan, một khi thật bị công phá, toàn bộ xuất vân vương triều đều sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng trong chiến loạn. Tần Xương công khai khiêu chiến muốn công hãm hổ nha quan, đưa tới không ít người chú ý, thì liền xung quanh nước láng giềng đều phái người đến đây quan sát. Một trận chiến này, không nói lưu danh thiên cổ, nhưng cũng sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Cái kia chính là Tần Chiến nhi tử, giết Tào Thắng Khải người. Đứng tại trên tường thành, một hàng quan lại mặt mũi tràn đầy cung kính hầu ở một vị thân mang hoàng bào bên người nam tử. Ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa áo bào trắng thiếu niên. Khóe miệng nhấc lên một vệt khinh miệt thần sắc, khinh thường hỏi, hồi bẩm thái tử điện hạ, người này chính là Tần Xương. Nghe nói tại giết Tào Thắng Khải về sau, hắn liên tiếp đánh giết 5 cái thiên đan cao thủ. Thái tử điện hạ, thân phận ngài quý giá, bực này mãng phu chi chiến, ngài vẫn là né tránh đi. Hoàng bào nam tử rõ ràng là xuất vân vương triều đương triều thái tử Dương Cảnh Thiên. Khuyên can hắn né tránh thì là một vị quan tam phẩm viên. Tặc mi thử nhãn, dài đến có chút xảo trá. Không sao, ta ngược lại muốn nhìn xem. Tiểu tử này dựa vào cái gì có thể đánh bại Tào Thắng Khải. Tự tay mình giết 5 tên thiên đan cao thủ. Nếu như hắn thật có thực lực như vậy, ta ngược lại thật ra không ngại đi xuống cùng hắn chơi đùa. Thác Bạt Vương Triều có Liễu Như Yên. Xuất vân vương triều thì là có Dương Cảnh Thiên. Cái sau mặc dù không có Liễu Như Yên như vậy tên tiếng vang dội, nhưng hắn cũng đồng dạng bái nhập Vũ Châu một tòa tông môn. Bây giờ trở về, chỉ là vì tham kiến sắp bắt đầu 10 đại hoàng triều tuyển bạt chiến mà thôi. Nghe tới Tào Thắng Khải bị giết lúc, hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Đặc biệt là nghe nói là bị một người 20 tuổi không đến thiếu niên đánh giết lúc. Càng là đối với cái này có thể chém giết thiên đan tiền kỳ thiếu niên có hứng thú nồng hậu. Biết được đối phương muốn tấn công hổ nha quan lúc, hắn không để ý những người khác khuyên can, kiên trì đi vào hổ nha quan trước, xem kỹ cái này lệnh hắn cảm thấy hứng thú thiếu niên. Cái này, chấm ngoặc kép, người kia ban đầu vốn còn muốn thuyết phục, nhưng nhìn đến Dương Cảnh Thiên ánh mắt về sau, hắn ngậm miệng, suýt nữa quên mất. Vị này thái tử, thế nhưng là một cái sát thần a. Tướng quân, cái kia xuất vân vương triều người sợ là sợ choáng váng a. Cũng không dám ra ngoài thành nghênh chiến. Dưới thành, Ngô Địch người cởi ngựa trước, hướng về phía Tần Xương vừa cười vừa nói. Hắn cả đời này không có phục qua mấy người. Một cái là Tần Chiến, một cái khác, chính là Tần Xương, đặc biệt là cái sau. Đó là trong lòng bội phục. Hạ lệnh, công, hả, nghĩ không ra, vẫn có chút huyết tính mà. Đang lúc Tần Xương hạ lệnh công thành lúc, hổ nha quan cổng thành đột nhiên mở ra. Nguyên một đám thân mang hắc bào quân sĩ cưỡi hắc mã theo trong thành cực nhanh tiến tới mà ra. Tần Xương liếc một chút liền nhận ra đi đầu người. Rõ ràng là lúc trước theo trong tay hắn tiếp nhận Tào Thắng Khải thi thể cái vị kia địch quân. Thống lĩnh, Tần tướng quân. Đội nhân mã này không sai biệt lắm hơn 10 vạn người. Bọn họ đều là Tào Thắng Khải bộ hạ. Hôm nay thân mang áo đen là vì lễ tế Tào Thắng Khải, mà một mục đích khác chính là muốn tự tay mình giết Tần Xương, vì Tào Thắng Khải báo thù. Ta nói qua, các ngươi muốn báo thù, ta tùy thời xin đợi. Nếu như thì chút người này, tựa hồ còn không đáng cho ta xuất thủ a. Tần Xương cười khoát tay áo. Không có để ý cái này 100.000 người ngút trời sát khí. Thường thấy đại quy mô chiến tranh, hắn đối binh lính thân thể bên trên tán phát huyết tinh sát ý đã có miễn dịch. Căn bản bất vi sở động. Cái kia tăng thêm chúng ta đây. Đột nhiên, trên cửa thành nhảy xuống mấy cái lão giả. Mấy người kia xuất hiện. Vô luận là trên tường thành chúng quan viên, vẫn là áo đen bọn đều 10 phần kinh ngạc. Mấy vị này tại sao cũng tới. không phải cần phải tại hoàng thành sao? Các ngươi, Tần Sương hơi híp cặp mắt, nhìn lấy hiện thân mấy cái vị lão giả, cứ việc cách nhau còn có ngàn mét xa. Hắn vẫn như cũ cảm giác được trên người mấy người tán phát lăng liệt khí tức. Nhưng hắn vẫn như cũ lắc đầu, còn chưa đủ, tốt một cái phách lối tiểu bối. Ngươi cho rằng ngươi giết mấy cái thiên đan võ giả, thì thật coi chính mình thiên hạ vô địch sao? Hôm nay, lão phu liền muốn để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hai quân đối chọi, địch tướng trước ra, đối phương đều gọi rầm rĩ đến trình độ này, lại nhượng bộ, cũng không phải Tần Sương tác phong. Hắn điều khiển lập tức trước, tại khoảng cách địch quân chỉ có 500 mét lúc dừng lại. Để cho ta mở mang hiểu biết. Lão đầu, không phải ta xem thường ngươi, thì ngươi dạng này, đến đánh ta đều có thể nhất quyền một cái. Hỗn trướng, bị một cái vô danh tiểu bối làm nhục như vậy. Lúc đầu lão giả nói chuyện sớm đã nhịn không được lửa giận trong lòng. Lúc này liền phóng tới Tần Sương mà đi. Một thân thiên đan trung kỳ khí thế bạo phát, nhấc lên từng đạo kinh khủng mây khói. Thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Tần Sương lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn khinh thường nhìn lấy lão giả cấp tốc di động bóng người. Khi lão giả tiếp cận chính mình lúc, chỉ thấy Tần Sương đột nhiên vọt lên, vung tay lên, một đạo đáng sợ trưởng ấn ngưng tụ mà ra. Cứ thế mà đem lão giả tốc độ áp chế xuống tới. Nhất quyền đánh nát trưởng ấn. Lão giả cũng dừng lại thân hình. Trong mắt của hắn hiện ra hung lệ lãnh mang, rét lạnh trách mắng, tiểu bối, thì chút bản lãnh này, cũng dám ở ngươi trước mặt ra ra rượu võ dương oai. Theo ta thấy, Tào Thắng Khải là bị ngươi đánh lén a. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tần Sương một chân đứng tại chiến mã đầu lâu phía trên, cười hì hì nhìn lấy lão giả, vô sỉ nói, hừ, lão giả lạnh lùng hừ một cái. Thân hình bỗng nhiên biến mất trong không khí. Chỉ nghe chung quanh truyền đến từng trận tiếng vang. Nhưng không thấy kỳ thân ảnh. Thổ độn thuật. Không tệ võ học. Đáng tiếc. Sát ý của ngươi quá nồng. Đối với ta vô dụng. Tần Sương kinh ngạc nhìn qua biến mất lão giả. Ngẩn người. Lúc này mới cười lắc đầu. Trong truyền thuyết thổ độn thuật. Vậy mà xuất hiện ở đây. Đáng tiếc. Lão giả bộ này thổ độn chi pháp quá mức thô giáp. Lại hắn tự thân tu vi không kịp, rất nhanh liền bị Tần Sương bắt được bóng dáng, đã ưa thích giấu trong đất, cái kia thì đừng đi ra. Chỉ thấy Tần Sương ánh mắt ngưng lại, một vệt hàn mang lướt qua, nhanh chóng rơi xuống mặt đất, bàn chân bỗng nhiên một bước, thể nội linh lực theo hai chân đánh phía lòng đất. Hừ, đột nhiên ở giữa, một đạo tiếng rên rỉ truyền ra. Chợt mọi người liền nhìn thấy tại khoảng cách Tần Sương chỉ có chừng ba thước bên cạnh đột nhiên. Nhiều một đạo đỏ tươi. Đó là huyết nhan sắc. Không biết cái gọi là. Nghe trong đầu nhắc nhở. Tần Sương cười khinh miệt cười. Một cước này. Là hắn lấy hàng long thập bát trưởng oanh ra. Chỉ là đem đường đi tác dụng đến trên hai chân. Cái kia giấu trong lòng đất lão giả liên tiếp trúng chính mình bốn trưởng. Trong nháy mắt thì chết dưới mặt đất, cho đến chết, có lẽ hắn cũng không biết, tại sao lại mặc danh kỳ diệu liền trúng chiêu. Ngô Đức Phúc chết, trên tường thành, Gia Mây Thái tử Dương Cảnh Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua áo bào trắng thiếu niên. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Tần Sương chính mình, chỉ có hắn biết cái kia ẩn thân lòng đất lão già đã chết. Cái gì? Chết rồi. Ngô Đức Phúc thế nhưng là thiên đan trung kỳ cao thủ a. Tại Dương Cảnh Thiên bên người mọi người nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hoảng sợ nhìn qua Tần Sương, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thiên đan trung kỳ cao thủ, liền một chiêu đều đi bất quá. Ngô Đức Phúc sơ suất, tiểu tử này xa không phải trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Ta xem ra, liền xem như thiên đan hậu kỳ người. Đều không nhất định là đối thủ của hắn. Dương Cảnh Thiên nghiêm túc nói ra. Đột nhiên, hắn cởi xuống trên người hoàng bào. Lộ ra một thân màu đen trang phục. Tại áo bào đằng sau. Thêu lên một vầng mặt trời chói lóa. Đây là một cái môn phái tiêu chí. Ta đi chiếu cố tiểu tử này.